Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, có mỹ nhân làm bạn, chương 126, có mỹ nhân làm bạn Tô Lão Đầu đi rồi, còn lại Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người, đứng ở trong vùng hoang dã, minh nguyệt giữa trời, Lâm Tâm Đồng mặc vào một thân màu trắng quần áo, lay động theo chiều gió như tiên tử. Dịch Vân ăn mặc áo cá chuồn, cũng là khí chất lỗi lạc, hoang nguyên bên trên, một nam một nữ này, đều là phong thần như ngọc, Lâm Tâm Đồng là một cái yên tĩnh người, mà Dịch Vân bình thường cũng không nói nhiều, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Tô Lão Đầu, ai, Tô Lão đi rồi, Lâm cô nương những ngày này dự định làm cái gì? Dịch Vân đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Nghe được Dịch Vân đối với Tô Khớp thuận miệng nói ra xưng hô. Lâm Tâm Đồng cười khúc khích, trong lúc nhất thời trói lọi, thì cũng chẳng có gì việc đặc biệt. Sư phụ dặn ta không cần đi quá xa, cũng chính là ở phụ cận đi dạo đi. Vân hoang nơi sâu xa, có chút thượng cổ hoang thú ta cũng không phải là đối thủ, như vậy à? Dịch Vân tâm tư hơi động, bật thốt lên nói rằng, ta ngày mai sẽ phải về Liên Thị bộ tộc. Lâm cô nương ngươi nếu như thật sự không chuyện gì, Dịch Vân còn tính toán, mỗi ngày buổi tối có thể cùng Lâm Tâm Đồng luyện một chút võ cái gì. Cùng Lâm Tâm Đồng luyện võ, Dịch Vân thực sự là thu hoạch không ít, được Lâm Tâm Đồng phi thường trả lời đơn giản, này ngược lại là để Dịch Vân ngẩn ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Tâm Đồng khả năng không muốn chứ. Không nghĩ tới nàng một cái đáp lại đến. Hắn thậm chí cũng không kịp nói hết lời. Người đi với ta Liên Thị bộ tộc. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng xác định chuyện này. Ta đang có này dự định. Ta cũng có một số việc yêu cầu chứng. Lâm Tâm Đồng mở miệng nói rằng. Được, Dịch Vân trong lòng thật cao hứng. Có Lâm Tâm Đồng làm bạn. Thực lực của chính mình tốc độ tiến bộ có thể dự kiến. Nguyên bản còn muốn, mình chuyến này trở lại thấy tỷ tỷ. Tu luyện khả năng thoáng trì hoãn một điểm mân y hiện tại, nhưng hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Ngày thứ hai buổi sáng, năm cái cẩm long vệ chiến sĩ, chuẩn bị một chút lương thực, loại thịt, rau cải, còn có một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày. Chuẩn bị khởi hành về Liên Thị bộ tộc, những này người, đều là đưa Dịch Vân về nhà, cất bước đại hoang, ít nhất muốn tử huyết cảnh tu vị. Tốt nhất có thể đạt đến tử huyết trung kỳ, hậu kỳ, Dịch Vân thực lực tuy mạnh, nhưng mà một thân một mình cất bước đại hoang, Trương Đàn vẫn là lo lắng khả năng ra cái gì sai lầm đi. Dịch Vân đơn độc kỵ một con một sừng cự. T, đây là thuộc về Dịch Vân mình vật cưỡi, thêm vào nắm cái khác cẩm long vệ chiến sĩ, tổng cộng là 6 con một sừng cự T đội ngũ, có thể nói thanh thế hùng vĩ. Ở Dịch Vân chờ người thu dọn đồ đạc thời điểm, Liên Thị bộ tộc chiến sĩ dự bị doanh các thành viên. Lén lén lút lút đến cách đó không xa, rất xa nhìn này 6 con cự tê, trong lòng phát khổ, những này chiến sĩ dự bị doanh thành viên, bọn họ đến Đào Thị bộ tộc tham gia thần quốc đại tuyển. Trung quy phải về Liên Thị bộ tộc, bằng không Đào Thị bộ tộc không thể để bọn họ ở đây vẫn ăn uống chùa. Cẩm Long vệ sẽ đưa những kia lạc tuyển tiểu bộ tộc tham tuyển người về nhà. Nhưng cũng là đưa một chuyến mà thôi. Không thể lần lượt đưa. Rất hiển nhiên, nếu như Liên Thị bộ tộc chiến sĩ dự bị doanh các thành viên đáp không lên đội ngũ này. Sau đó bọn họ cũng đừng muốn trở về. Cẩm Long vệ không thể chuyên môn đưa bọn họ một lần. Mấy cái chiến sĩ dự bị doanh hán tử lẫn nhau nhìn nhau. Khắp khuôn mặt là cay đắng. Ở lại Đào Thị bộ tộc không được, nhưng là về Liên Thị bộ tộc, bọn họ nên làm sao bàn giao? Quả thực không mặt mũi trở lại rồi. Hơn nữa, muốn đi nhờ xe, còn muốn hỏi Dịch Vân người chủ nhân này có đáp ứng hay không đây? Bọn họ trước đây theo Liên Thành Ngọc, tất cả lấy Liên Thành Ngọc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với Dịch Vân các loại chê cười, hiện tại nhưng muốn tới cầu Dịch Vân. Suy nghĩ một chút, bọn họ thực sự là hối đến ruột đều thanh, nếu như Dịch Vân làm khó dễ bọn họ, cố ý không mang theo bọn họ đi, này bọn họ cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt rồi. song song, chúng ta cùng đường mạt lộ. Đừng nói chúng ta có thể hay không trở lại, coi như lấy về, Liên công tử bị đánh thành dáng dấp như vậy, chúng ta có thể làm sao cùng tộc lão bàn giao à? Một người hán tử vẻ mặt đau khổ nói rằng, ngươi ngớ ngẩn à, một cái khác lớn tuổi một điểm hán tử, quay về nói chuyện lúc trước người chính là một cái tát đập tới đi. Các ngươi chẳng lẽ không biết, đây là sắp thay người lãnh đạo rồi. Sau đó Dịch Vân chính là chủ nhân mới rồi. Chúng ta mau mau cho Dịch công tử dập đầu nhận tội. Nhận chủ nhân mới mới là chính kinh. Này cơ linh điểm hán tử một câu nói. Để chu vi mấy người nghe xong đều có chút mờ mịt. Chúng ta đám người này, không đủ thực lực, cũng không phải mỹ nữ. Dập đầu nhận tội cũng vô dụng thôi, lần này đến Đào thị bộ tộc. Đã được kiến thức khắp nơi cao thủ. Kiến thức Dịch Vân này thực lực kinh người, những này chiến sĩ dự bị doanh người rốt cuộc biết, bọn họ cái gọi là thực lực, so với Dịch Vân đến, chính là một đống phân, vậy cũng đến cho thấy lập trường. Sau đó ta dưới làm việc, hảo hảo biểu hiện, chỉ ít còn có thể có con đường sống, bằng không, Dịch công tử bóp chết chúng ta, hãy cùng bóp chết con dẹp như thế đơn giản, này cơ linh điểm hán tử cảm khái. Hắn đã ý thức được, trước đây dựa vào thúc ngựa thớt sinh sống thời đại khả năng đã một đi không trở về. Bọn họ đám người này, như thế nào đi nữa quỷ liếm, cũng sẽ không bị Dịch Vân tiếp đãi. Thế nhưng quỷ liếm một thoáng, cuối cùng còn có thể tiếp tục sống. Này, này Liên công tử làm sao bây giờ? Một cái đần độn hán tử nhược nhược hỏi, Liên công tử, mẹ cái gà, hắn hiện tại là cái giám công tử. Liên Thành Ngọc này quy tôn tử, nhưng làm bọn lão tử làm hại thảm. Nhắc lên Liên Thành Ngọc, hán tử kia liền đến khí. Nếu không là Liên Thành Ngọc, bọn họ cũng sẽ không cùng Dịch Vân như nước với lửa à. Ở các loại sau khi thương lượng, chiến sĩ dự bị doanh các hán tử, đã quyết định nhận Dịch Vân vì là chủ. Bọn họ đánh bạo, kéo Liên Thành Ngọc, ngươi đẩy ta đẩy ngươi tới gặp Dịch Vân. Phù phù, bầy, tám người chiến sĩ dự bị doanh thành viên, quỳ một chỗ, lấy Dịch Vân thân phận bây giờ. Bọn họ cho Dịch Vân quỳ xuống là chuyện đương nhiên. Dịch công tử, ngài đại nhân có lượng lớn, tha chúng tiểu nhân đi. Dịch công tử, nhỏ bé có mắt không nhìn được Thái Sơn, nhỏ bé đáng chết Dịch công tử. Tiểu tử sau đó chính là ngài nô tài, ngài để nhỏ bé hướng về đông. Nhỏ bé tuyệt không dám đi tây, ngài để nhỏ bé bắt chó, nhỏ bé tuyệt không dám nắm bắt gà, mấy cái chiến sĩ dự bị doanh hán tử. Từng cái lộ ra hối hận vạn phần bi thống hình. Quạt hương bồ như thế bàn tay lớn vẫn hướng về trên mặt đánh. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng, vì cho thấy thành ý, mấy cái hán tử đánh đến được kêu là một cái tiếng vang. Nhìn thấy bang này một mặt nô tài tương chiến sĩ dự bị doanh thành viên. Dịch Vân căn bản mặc kệ bọn họ. Những này người, Dịch Vân nhìn thấy liền cảm thấy buồn nôn. Dịch Vân nên thu dọn đồ đạc, cũng không nói chuyện. Mấy cái nô tài, nhìn thấy Dịch Vân không biểu hiện, cảm thấy mình đánh mình mặt đánh đến không đủ có thành ý. Đánh đến càng ra sức, đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Mấy người mặt đều đánh đến sưng lên. Dịch Vân nghe được có chút phiền. Các ngươi làm gì? Xin mời Dịch công tử khai ân. Một người hán tử mặt bên tự cái đánh mặt. Vừa nói, xin mời Dịch công tử, mang chúng tiểu nhân về nhà. Dịch Vân không nhịn được nói. Các ngươi đuổi tới chính là, những này người tuy rằng đều là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng. Giá áo túi cơm, thế nhưng bản thân cũng không có tạo cái gì sát nghiệt. Dịch Vân cũng sẽ không động thủ cầm bọn họ như thế nào. Cảm ơn Dịch công tử, mấy cái nô tài mang ơn. Một người hán tử suy nghĩ một chút, do dự dự nói rằng, này, này Liên Thành Ngọc này tặc tử làm sao bây giờ? Cũng mang tới đi, Dịch Vân thuận miệng nói rằng, Liên Thành Ngọc đã phế bỏ, hắn phạm vào trọng tội. Chế tạo quá giết nhiều nghiệt, mang tới hắn về bộ tộc, tự nhiên có Liên thị bộ tộc nhân dân sẽ xử trí hắn. Được, cầm này quy tôn tử mang tới, trở về bộ tộc sau, để Dịch công tử xử trí. Hán tử kia ngược lại cũng cơ linh, liền mấy cái chiến sĩ dự bị doanh thành viên, cầm sống giờ chết giờ Liên Thành Ngọc lôi đi ra. Liên Thành Ngọc hai mắt vô thần, bị mấy cái đại hán kéo lại trên đất, một mặt cho bụi bùn đất. Sau đó, hai cái hán tử như vứt chó chết như thế cầm Liên Thành Ngọc ném tới một chiếc sừng cự tê trên lưng. Lớn rổ bên trong, cũng mặc kệ Liên Thành Ngọc thư không thoải mái. Mẹ cái gà, đều là ngươi làm hại lão tử. Một người hán tử ở Liên Thành Ngọc trên mặt đạp một chân. Phát tiết phẫn hận trong lòng. Dịch Vân dư quang của khóe mắt nhìn thấy màn này. Trong lòng cũng hơi xúc động. Mấy ngày trước vẫn là chủ nhân. Mấy ngày sau nhưng bị trở thành kẻ tù tội. Đại hoang chính là tàn khốc như vậy. Cường giả vi tôn, mà người yếu, liền sinh tồn được đều là một loại xa xỉ. Cự thú đội ngũ khởi hành. 6 con cự thú, chạy đi đào thị bộ tộc lớn trại. Một đường bay nhanh, bụi mù cuồn cuộn, Dịch Vân suy tư quay đầu lại. Tựa hồ nhìn thấy một đạo bạch y thiến ảnh, ở phía xa trong lầu các, mặt mỉm cười nhìn mình. Lâm Tâm Đồng đương nhiên sẽ không cùng Dịch Vân cùng đi. Trên thực tế, Cẩm Long vệ căn bản không có ai biết, Lâm Tâm Đồng sẽ tùy tùng Dịch Vân đi Liên Thị bộ tộc. Hết chương.